Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết kinh dị mới mang tên Đào Mộ Rào Quỷ, tác giả Quần Tử Tại Giả, diễn đọc Charlie, dịch giả Thường Thanh Hoàng Ly, thể loại hiện đại thần quái kinh dị, quỷ súc Ôn Nhu Công, trình thám kiếp trước kiếp này, happy ending, couple Tiểu Úc Lâm Ngôn, độ dài 73 chương. Chương 35, manh mối. Căn nhà mái bằng được bao quanh bởi cây cổ thụ, quanh năm không trông thấy ánh mặt trời. Đi vào cảm thấy toàn thân gai gai lạnh, mùi nấm mốc nhàn nhạt và ẩm thấp gợi người ta nhớ đến tầng hầm và những món đồ chơi khi còn bé. Lâm Ngôn đi theo sau áo tôn Trung Sơn, rẽ vào một căn phòng làm việc. Bàn làm việc bằng gỗ đóng theo kiểu cũ, đặt một cái ly xử nhiệt bằng thép không rỉ, một máy vi tính bàn thỉnh thoảng kêu rì rì. Phòng làm việc rất gần toilet, ở lâu chỉ cảm thấy mùi ammoniac xông thẳng vào mũi. Cậu Lâm ngồi đợi một chút, tôi đi lấy tư liệu liên lạc của nhân viên khảo cổ đợt trước, còn đang để ở trong tủ khóa. Áo tôn Trung Sơn vừa nói vừa rót nước vào chiếc ly giấy dùng một lần đưa cho Lâm Ngôn. Trên bàn là tập hồ sơ cũ của hơn 20 năm về trước, mới lấy từ phòng hồ sơ ra, cậu cứ tự coi đi. Làm phiền anh rồi, Lâm Ngôn khách sáo nói. Không phiền không phiền, thanh niên rất có triển vọng, chuyện về gớm quan dư lần trước chúng tôi đều nghe kể, cậu giỏi lắm, giáo sư Trần trở về khen cậu cả buổi đó. Áo tôn Trung Sơn cười khà khà, ân cần bóc nắm hạt dưa để trước mặt Lâm Ngôn, rồi lấy chìa khóa đi ra ngoài. Lâm Ngôn ngồi trước bàn đợi, phòng làm việc trang trí lỗi thời nhưng đều là đồ tốt. Ghế bành bọc da bò thật, ngồi lên rất thoải mái. Một chú chim sẻ nhanh nhẹn chuyền xuống những cành cây, vỗ cánh bay đi. Trên bàn đặt không ít hồ sơ liên quan đến ngôi mộ thời nhà Minh kia, được đựng trong túi hồ sơ bằng giấy da bò. Lâm Ngôn lật ra xem, bao gồm hàng loạt tư liệu và bối cảnh cùng một thời kỳ. Bản hạng mục xét duyệt, bản báo cáo tình hình thuê thiết bị, bản báo cáo thanh toán và các loại bản biểu khác, một túi hồ sơ ghi chú, bản báo cáo cụ thể về nhân viên công tác, thu hút sự chú ý của cậu. Lâm Ngôn phủi bụi mở túi ra, chỉ thấy bên trong chứa một vài bao hồ sơ nhỏ hơn. Nét bút máy trên nhãn bao đã dần phai màu. Bao trên còn điền, biên lai tiền lương đội khảo cổ Sơn Tây năm 1987. Mấy bao kế tiếp là danh sách và phương thức liên lạc cùng các loại giấy tờ khác. Cuối cùng là một bao được đánh dấu rõ ràng bằng bút đỏ ghi hai chữ quan trọng. Trên nhãn viết, danh sách nhân công thương vong và tiền bồi thường cụ thể. Thương vong? Lâm Ngôn lấy bao hồ sơ đó ra, rất mỏng. Dường như chẳng có gì ngoài lớp bao bì, kèo dán ở miệng bao đã biến chất, xé nhẹ là mở ra được. Bao hồ sơ bằng giấy da bò do để lâu ngày nên vừa cứng vừa giòn. Lâm Ngôn cẩn thận luồn tay vào, trống không, lục lọi một hồi mới tìm thấy được một mảnh giấy mỏng nhỏ. Đường viên của bản biểu được vẽ tay đã nhòe một mảng lớn, nhìn thoáng qua cũng biết là do lúc ấy vẽ vội, nét bút máy chưa kịp khô đã vội vã dời thước kẻ. Trên hành lang vọng lại hàng loạt tiếng bước chân từ xa tiến lại gần. Lâm Ngôn giật mình hoảng sợ, vội nhét tờ giấy vào trong theo bản năng. Suy nghĩ một lúc mới nhớ ra mình đã được cho phép. Hồ sơ cũ luôn mang cho cậu một cảm giác căng thẳng như đang tọc mạch chuyện đã qua, cứ như một tên trộm nhẹ chân nhẹ tay xuyên từ hiện đại về quá khứ. Tiên bước chân đi xa, Lâm Ngôn nhìn kỹ tờ giấy đang cầm. Chữ trên bản biểu cũng được viết bằng bút máy, phần theo tên họ, nguyên nhân bồi thường, số tiền chi trả và các hạng mục khác. Lâm Ngôn lướt nhìn từng hàng một, vừa đọc trong lòng vừa dâng lên một nỗi sợ hãi. Lý Nghĩa Trang, gãy xương tay, bồi thường trị liệu 30 đồng, đã lãnh, ký tên. Tôn Đại Bằng, tinh thần phân liệt, bồi thường trị liệu 150 đồng, đã lãnh, ký tên. Vương Ái Quốc, tinh thần phân liệt, bồi thường trị liệu 150 đồng, đã lãnh, ký tên. Bà chấm. Đồng loạt những cái tên bên dưới, nguyên nhân bồi thường đều là tinh thần phân liệt. Nhưng cột chẩn đoán cụ thể thì đều để trống. Cột ký tên ở phía sau, chữ viết ngoạch ngoạc. Một số viết bằng bút chì đã phai màu, gần như không nhìn ra. Dân quê khi đó học hành không nhiều, rất nhiều người chỉ biết viết mỗi tên của mình. Theo nét bút vụn về nhìn dọc xuống, đến hai dòng cuối cùng chỗ ký tên lại trống không. Liếc sang cột phía trước, nguyên nhân bồi thường ghi là đã chết. Quận Hướng Đông, Tưởng Oanh, chính hai người này đã chết. Lâm Ngôn nuốt nước miếng, cẩn thận vuốt phẳng tờ giấy, nhỏ giọng lẩm bẩm. Bồi thường 1.000 đồng trắng, hả? Kỳ quái, tại sao tiền bồi thường của hai người này lại ghi là chưa lấy? 1.000 đồng ở thời đó dưới quê chẳng phải là một số tiền rất lớn hay sao? Cậu nghi hoặc mở bao hồ sơ chứa danh sách thu nhận nhân viên công tác, lấy ra một xấp giấy đã ố vàng, xem từng tờ một. Ngoại trừ sinh viên do trường đại học cử đi tham gia khai quật ngôi mộ thời nhà Minh là được ghi lý lịch đầy đủ, còn lại dân quê thuê tại địa phương được ghi khá sơ sài. Chỉ điền tên, tuổi, giới tính và thôn làng trực thuộc. Lâm Ngôn đếm tổng cộng 13 người, tuổi lớn nhất cũng chỉ 24, nhỏ nhất chỉ 16, đa số là những đứa trẻ 17-18 tuổi. Lâm Ngôn nhớ lại lời giáo sư Trần nói, không khỏi cảm thán. Không biết những đứa trẻ này ở trong ngôi mộ bị cơn ác mộng hành hạ, sau khi chứng kiến bạn bè chết ngay trước mặt mình bằng một cách cực kỳ quỷ dị, thì sẽ cảm thấy như thế nào? Vẫn quá độc ác. Cậu quay đầu lại liếc nhìn Tiêu Út, còn quỷ kia vẫn đang ung dung chắp tay đứng bên cửa sổ ngắm cảnh, bày một vẻ mặt chẳng liên quan gì đến mình. Khi lật tới lý lịch của Quân Hướng Đông và Tưởng Oanh, Lâm Ngôn kinh ngạc phát hiện, so với lý lịch của những người dân quê khác được điền ngoạc ngoạc, thì lý lịch của hai người này sơ sài gần như trắng trơn. Chỉ có mỗi quê quán, bên cạnh còn ghi mấy chữ bằng bút đen, tiền lương chưa lấy. Lâm Ngôn nhíu mày, nhìn chăm chăm cột quê quán, thì thầm. Đều là người ở nơi khác tới sao? Chả trách chết rồi, tiền không ai đến lấy. Nói xong, lật tư liệu hai người qua. Cả sắp danh sách chỉ còn lại một tờ cuối cùng. Điền tên họ là Vương Trung, cũng như Quân Hướng Đông và Tưởng Oanh. Lý lịch gần như trắng phớ, cũng không phải người địa phương. Trên góc phải ghi dòng chữ đen, chưa lấy tiền lương. Vương Trung, người này không có tên trong danh sách bồi thường. Lâm Ngôn cầm mấy tờ bản biểu, so tới so lui, nói thầm. Chẳng lẽ bị dọa sợ đến mức tiền lương chưa lấy đã bỏ chạy rồi sao? Cậu còn đang đắm chìm vào những tờ tư liệu cũ. Thình lình, cánh cửa phòng làm việc, có két bị đẩy ra. Áo Tôn Trung Sơn lật lật phong bì hồ sơ đang cầm trên tay đi vào, vừa đi vừa lầu bầu. Sao thế này nhỉ? Nghe tiếng ông ta, Lâm Ngôn vội vàng đặt tối hồ sơ xuống đứng lên. Áo Tôn Trung Sơn sải vài bước tiến đến khoát khoát tay. Cậu ngồi đi, cậu xem trí nhớ của tôi này, rõ ràng trước khi đi công tác đã sắp xếp kỹ càng cả, thế mà tìm hoài không thấy. Cái gì tìm hoài không thấy? Giáo sư Trần bảo cậu tới tìm danh sách nhân viên công tác tham gia chuyến khảo cổ ngôi mộ thời nhà Minh. Tôi đã đặc biệt tìm đủ để chung một chỗ rồi, vừa rồi mở tủ mấy tờ khác đều có. Chỉ có mỗi tờ của vị thầy đoán mệnh kia là không thấy. Áo Tôn Trung Sơn đáp, rồi đưa túi hồ sơ cho Lâm Ngôn. Cậu xem, mấy trang này đều được đánh số thứ tự cả. Mỗi người một trang, đến lúc gia nhập đội, tôi đều giữ lại một bản bảo quản, để khi nào trả tiền lương cho giải thống kê. Lâm Ngôn lật vài tờ bản biểu, mỗi tờ đều viết tên họ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ, thời gian công tác và những thông tin khác của nhân viên công tác rất rõ ràng. Quả đúng như lời Áo Tôn Trung Sơn nói, giữa tờ số 34 và 36 thiếu mất một tờ, nhưng từ số 30 đổ về sau thì lý lịch ghi rất sơ sài, thậm chí chỉ có mỗi tên và số điện thoại. Những người này đều làm việc tạm thời, số 34 được thuê tới để lái máy kéo, số 36 và 37 là đầu bếp tạm thời, mà bản biểu ghi đến số 37 thì đã hết. Số 35 chắc là vị thầy đoán mệnh thần bí kia. Người này không đi cùng đội khảo cổ, chỉ tới một lần dùng la bàn xem phong thủy một chút, nói biện pháp xong rồi bỏ đi. Khi thỏa thuận giá cả thì bảo với tôi rằng đợi phương pháp của ông ta hữu dụng rồi sẽ đến lấy tiền sau. Nhưng giờ bọn tôi chuẩn bị tiền xong rồi, ông ta cũng chưa tới lấy, chứ nếu không bên kia chắc hẳn sẽ lưu lại một tờ. làm rất gọn gẽ, rốt ráo. Lâm Ngôn nhìn chằm chằm cây kim băng thừa ra giữa số 34 và 36, nhíu mày suy tư. Ngay cả tiền cũng không cần, ý đồ là gì? Anh nhớ kể lại giúp tôi một chút, có phải trước đây từng lấy ra để ở chỗ nào khác rồi không? Lâm Ngôn có chút nồn nóng. Hoặc là đã bị đồng nghiệp khác cầm đi đâu đó rồi. Áo Tôn Trung Sơn xoa xoa tay, nghi hoặc vuốt chìa khóa đang cầm trong tay. Khả năng đó không cao đâu, chìa khóa tủ chỉ có mình tôi có. Trước khi công tác, tôi vừa mới sắp xếp xong khóa kín, vậy mà bây giờ quay về lại không có. Bụng Lâm Ngôn khẽ thoát lại, chuyện này dường như quá trùng hợp rồi. Cậu không khỏi quay đầu lại nhìn Tiêu Út. Con quỷ kia thì đang nhớ mày chăm chú nhìn về hướng cửa suy tư, hoàn toàn không trả lời cậu. Thấy vẻ mặt Lâm Ngôn khác thường, Áo Tôn Trung Sơn cầm ly giấy đặt trên bàn để máy lọc nước rót đầy, rồi đặt xuống trước mặt cậu, an ủi. Không sao, cậu ngồi đây uống nước ăn hạt dưa, để tôi đi tìm ở mấy chỗ khác. Tôi nhớ lúc ông ta mới đến, nói năng cứ thần thánh sao ấy, chẳng ai tin lời cả. Ông ta liền để lại số điện thoại và địa chỉ, bảo sau này chúng tôi chắc chắn sẽ phải tìm đến mình. Giờ chẳng phải ông ta đã đoán đúng rồi sao? Để ở đâu kìa? Áo Tôn Trung Sơn vừa lầu bầu, vừa tiện tay lật tới lật lui hồ sơ trong phòng làm việc. Lâm Ngôn định hỗ trợ, thay lại bị ấn ngồi xuống ghế. Đành phải ngay ra nhìn màn hình nghỉ của máy tính bàn. Trên nền màn hình đen, dãy sáng tụ hợp bằng nhiều đường chỉ màu thì nhau biến đổi. Xanh lá, đỏ, xanh lam, lần lượt thay đổi, to ra rồi nhỏ lại. Cuộn thành một cột rối nùi, lần không ra manh mối. Hôm nay cậu tới thật không đúng lúc. Như bình thường, còn có thể giúp cậu hỏi thăm từ mấy người khác. Hôm nay lại trúng ngày nghỉ, cả lầu đều không có ai. Có mỗi tôi đặc biệt tranh thủ quay về. Lâm Ngôn xấu hổ cười cười. Vậy thật phiền cho anh quá. Cậu chợt nhớ ra một chuyện, thuận miệng nói. Còn có người khác mà, lúc nãy tôi ở trong phòng nghe có tiếng bước chân đi lại. Vừa mới đi qua thôi, chưa bước vào đây. Áo Tôn Trung Sơn vốn đang đứng rửa tay trước bồn rửa cạnh cửa, nghe thế thì chợt khựng lại, ngẩng đầu nói. Sao có thể được, cả tầng này đều là hồ sơ, chỉ có 3 phòng làm việc. Vừa rồi tôi đã ngó qua, đều không có người đâu. Lâm Ngôn khẽ giật mình, nhìn về phía hành lang tối ở ngoài cửa. Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác chẳng lành. Có lẽ là ai đó đến đây tra tư liệu sống mình đi ngang qua mà thôi. Cậu tự an ủi. Lúc này, mặt trời lại thay đổi góc độ. Vài vạt sáng rời rạc xuyên qua kẽ lá chiếu vào phòng. Nhợt nhạt không hơi ấm. Trong ánh sáng, những hạt bụi bay lững lờ, rơi xuống mặt bàn màu nâu đậm. Nhìn nghiêng theo hướng sáng, thấy phủ một lớp bụi mỏng manh. Một cây xương rồng tưới quá nước, lá cây ủ rũ, không có sức sống. À, nhớ ra rồi, đợi một tí. Giọng Áo Tôn Trung Sơn chợt hưng phấn. Lục lọi một hồi, tầng dưới cùng của tủ kính ra một cái áo gió cũ. Moi hết túi này đến túi khác. Một lúc sau, rút ra một tờ giấy nhăn nhúm từ túi nhỏ của lớp lót. Lật qua lật lại nghiên cứu một hồi mới nói. Được rồi, chính là tờ này. Ông ta đưa tờ giấy ra trước mặt Lâm Ngôn, vỗ vỗ. Để chỉ đây, có cả số điện thoại nữa. Vẻ mặt Lâm Ngôn thoáng chốc giãn ra. Giờ đã đến giữa trưa, trời bắt đầu nóng bức. Áo Tôn Trung Sơn mở quạt. Tiếng cánh quạt kêu vụ vụ và tiếng tài liệu trào trào liên miên trong gió. Lâm Ngôn kẹp điện thoại dưới vành tai. Tay còn lại cầm bút ngoạc ngoạc vẽ vào số tay. Ngôi bút khẽ run do căng thẳng. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Hệ thống nhắc lại của điện thoại vang lên liên tục 4 lần. Lâm Ngôn và Áo Tôn Trung Sơn nhìn nhau, quẳng ống nghe xuống, mệt mỏi vặn người. Ánh mắt cậu dời xuống nửa phần dưới của mảnh giấy. Địa chỉ viết bằng bút chì, nhìn thoáng qua có hơi quen. Đã thay ở đâu rồi nhỉ? Lâm Ngôn bực bội kéo kéo cổ áo, định tháo nút ra cho thoáng. Đột nhiên nhớ tới một giọt dấu hôn trên cổ, liền giật mình hoảng sợ, vội vàng cài nút lại. Tiếng nó chảy rào rào từ máy lọc nước vang lên. Cái đó là mấy tiếng ọt ọt. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Lâm Ngôn cầm ly sững sờ tại chỗ. Hệt như vừa bị giáng một búa vào đầu, cong một tiếng. Anh Trần, ngoại hình vị thầy đoán mệnh kia trông như thế nào vậy? Áo Tôn Trung Sơn trầm tư chốc lát rồi nói. Cũng lâu quá rồi, không nhớ rõ cho lắm. Là một người đàn ông độ 40-50 tuổi, cao cỡ bằng tôi, tóc cắt rất ngắn. Lâm Ngôn nuốt nước miếng, gõ địa chỉ vào ứng dụng bản đồ của điện thoại. Dòng chỉ dẫn màu xanh lá hiện ra từng đoạn, kéo thẳng một đường về phía Tây Bắc. Đúng rồi, Lâm Ngôn đăm đăm nhìn chấm đỏ biểu thị điểm đến bên góc trái, thầm lắm nhắm. Tìm được rồi, ông chủ miếu. Hết chương 35. Chương 36, tử khí. Xe phóng như bay trên con đường vành đai 5. Trong xe mở đi mở lại bài chú vãng sanh. Vẫn như buổi tối cái hôm Tiêu Út đi theo Lâm Ngôn lên thang máy. Lâm Ngôn bực bội, vặn to âm lượng, bắt đầu lục lọi từ sâu trong ký ức tất cả những chuyện có liên quan đến ngôi miếu nhỏ kia. Rạng sáng ngày hôm đó, Lâm Ngôn đăng bài và hỏi nhóm yêu thích chuyện thần bí của trang BBS để miêu tả tình trạng mình gặp phải. Chẳng mấy chốc đã có phản hồi, tốc độ nhanh đến mức cứ như thể đã phục kích cậu ngay từ đầu. Đầu tiên là chuyện cậu được sắp đặt để thuận lợi tham gia một chuyến thực tập khảo cổ. Kế đó là sự xuất hiện của Tiêu Út, rồi đến thời gian tử vong của bà Đồng bị ai đó sửa đổi, và hồ sơ bỗng dừng biến mất. Lâm Ngôn xoa huyệt thái dương đang đau lâm trầm. Cho đến tận bây giờ, mặc dù cậu vẫn chưa biết mục đích của ông chủ miếu là gì, nhưng những chuyện xấu xa độc ác liên tục xảy ra báo cho cậu biết sự tồn tại của người này tuyệt đối không mang theo ý tốt. Chưa kể ông ta vẫn luôn dùng mọi thủ đoạn hòng ẩn nấp trong bóng tối, không để bị phát hiện. Cô bé mặc áo đỏ hằng ngày quanh quẩn dưới lầu và bà Đồng bỗng nhiên bị cuốn vào chuyện này, rốt cuộc có quan hệ gì với ông ta? Lâm Ngôn đăm đăm nhìn kính chắn gió không rời mắt. Lần đầu tiên cậu nhận ra, so với tình trạng khốn quẫn của mình, Tiêu Út dường như nguy hiểm hơn. Ông chủ miếu ngay từ lần đầu tiên bắt quỷ đã không thèm che giấu hành vi làm trái ý cậu. Người thuê ông ta mà tấn công ngay một đòn trí mạng. Đáng tiếc do An Nhan can thiệp nên không thành công. Sau này Tiêu Út từ từ khôi phục ý thức. An Nhan nói thể chất thuần âm thích hợp nuôi dưỡng quỷ. Chưa đầy một tháng, mọi chuyện đã đảo ngược. Chẳng những cậu không muốn giết Tiêu Út, mà hắn còn bắt đầu che chở cho cậu. Chỉ cần hắn ở bên cạnh anh thì sẽ ngày càng càng mạnh hơn. Bây giờ trận pháp bình thường đã không cách nào thu phục được hắn rồi. Đó là lời An Nhan từng nói lúc ở bệnh viện. Một suy nghĩ chợt lướt qua đầu. Có lẽ vì vậy nên cô bé áo đỏ kia mới dụ cậu nhảy lầu. Lầm ngồm liếc nhìn con quỷ đang ngồi bên cạnh mình, kinh ngạc nghĩ. Chẳng lẽ ngay từ đầu cậu đã sai rồi? Những chuyện quỷ quái xảy ra gần đây không phải nhắm vào cậu mà là Tiêu Út. Anh về nhà trước đợi tôi đi. Với mấy ngón nghề mèo quạ của tôi bây giờ, thì lát nữa không đủ để bảo vệ anh được đâu. Lâm Ngôn cảm thấy cơ mặt mình đã cứng ngắc. Cậu nhìn thẳng con đường phía trước, mặt không chút biểu cảm. Tiêu Út cười khẽ, nghiêng người, dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi. Anh đừng có khinh khỉnh như vậy được không? Tôi đang nói thật đó. Lâm Ngôn tức giận dời một tay khỏi vô lăng, đẩy đầu Tiêu Út. Hiện tại tôi là người giám hộ duy nhất của anh tại Dương Giang, anh phải nghe lời tôi chứ. Con quỷ kia chẳng mấy may để tâm, chống hai tay xuống ghế, lại còn táo tợn chồm tới hôn lên mặt Lâm Ngôn. Két, chiếc xe thắng gấp dừng lại ở vệ đường. Lâm Ngôn rờ lên mặt nơi Tiêu Út vừa hôn, cảm giác nhiệt độ cơ thể từ từ tăng lên. Đúng là đụng phải quỷ rồi. Cậu hít sâu một hơi, trợn mắt nhìn hắn. Anh kiên quyết không chịu đi hả? Tiêu Út lắc đầu, dáng vẻ cứ như lười không thèm nói chuyện. Được, lát nữa bị tóm để luyện thuốc trường sinh bất lão cho khỉ ốm thì cũng đừng có trách tôi đó. Lâm Ngôn tức giận móc điện thoại ra lẩm bẩm. Tôi cũng không tin một tên sống nhăn răng chơi không lại mấy trò tà ma ngoại đạo của các người. Dứt lời bấm ba chữ số 110. Chào ngài, tôi muốn báo cảnh sát. Có người lợi dụng chuyện mê tín cổ hủ để lừa gạt. Địa chỉ XXX khu Tây Sơn. Đúng, đã trả tiền hơn nửa tháng trước, giờ thì chẳng có tin tức gì hết. Không phải, không chỉ có mỗi một mình tôi bị lừa, mà còn rất nhiều người khác nữa. Tôi hỏi Lâm. À được, Tôi hiện giờ cũng đang trên đường chạy đến đó đây. Cúp điện thoại, Lâm Ngôn thầm nhủ, mình phải cố gắng hết sức để gọi được thật nhiều người. Dương khí, âm khí cái khỉ gì chứ? Nhân khí mới là hiệu nghiệm nhất. Đông người thử xem ông ta còn bày được trò gì. Tiếp đó, cậu bấm số gọi cho Doãn Chu. Chưa cấu thành vụ án, những chuyện như điều binh khiển tướng đành phải dựa vào vị phụ thân đại nhân, thân thông quảng đại của tên này giúp đỡ. Cậu suy nghĩ một chút, nói thêm. Có rảnh giúp tao chạy qua bệnh viện thăm A Nhan. Đừng nói với cậu ta, tao đang ở đâu. Có gì bất thường thì tranh thủ kéo dài thời gian trước. 2 giờ nữa tao chạy tới. Một vòng xoáy hỗn độn, tất cả mọi chuyện đều lặng lẽ xảy ra xung quanh một tâm điểm nào đó. Người ở trung tâm sự kiện lại không hề hay biết, bị dòng nước xoay mòng mòng. Lâm Ngôn cắn răng, chuyện đến nước này hay vì ngõ nhà đợi thêm một vụ sát nhân kỳ quặc nữa. Chi bằng tự mình nhảy xuống trung tâm vòng xoáy, xem kết cục. Chạy đến Tây Sơn thì sắp chiều đã buông, những cây cổ thụ một giữa núi xào xạc trong gió đêm. Lâm Ngôn đậu xe tại một nơi cách ngôi miếu nhỏ không xa, ngồi trong xe nhìn về hướng miếu. Khác với lần trước cậu tới, hiện tại trong miếu không có ánh đèn. 2 chiếc lồng đèn trắng treo trước cổng âm âm u u. Cây cổ thụ vẹo cổ đứng trong sân, lúc trước còn treo lá phướng chiêu hồn, giờ đã bị tháo xuống, chỉ còn mỗi chạc cây gác ngang phía trên giếng nước. Lại trở về cái nơi quỷ quái này rồi. Lâm Ngôn dằn mạnh nỗi căng thẳng trong lòng xuống, quay sang trao đổi ánh mắt với Tiêu Út. Ngày sau đó, xe cảnh sát cũng chạy đến. Đường núi tối đen, dễ dàng trông thấy ánh đèn xanh lam trên môi xe cảnh sát nhấp nháy không ngừng. Lâm Ngôn hít một hơi thật sâu, rút chìa khóa xe ra. Chào anh, tôi chính là người vừa gọi điện thoại. Thật ngại quá, trễ thế này rồi còn phiền các anh chạy đến đây. Anh Lâm phải không? Gọi tôi Tiểu Lý là được. Vị cảnh sát vừa đến rất trẻ tuổi, nói năng vô cùng khách sáo. Doãn Chu có lẽ đã gọi điện nhờ vả trước rồi. Lâm Ngôn nghĩ thầm. Ý nghĩa tồn tại của thể chế chính là đem lại lợi ích cho giai cấp đặc quyền. Không thể không nói, đôi khi rất tiện lợi. Anh cảnh sát trẻ bắt tay Lâm Ngôn, dẫn theo 2 đồng đội tiến vào sân miếu. Nhân câu hỏi này, Lâm Ngôn cũng giải thích đại khái lý do vì sao phải đuổi quỷ. Anh cảnh sát nghe xong, nhìn cậu, rồi lại nhìn khuôn viên miếu tối om, không khỏi kinh ngạc. Dạo này trong nhà xảy ra vài chuyện, người già mê tín phải mời thầy bà mới chịu. Lâm Ngôn gãi gãi đầu, xấu hổ giải thích. Cả ngôi miếu yên ắng tựa như trước nay vẫn hoang vu. Một nhóm người đứng gõ cửa miếu, không ai trả lời, đưa tay đẩy nhẹ. Cánh cửa liền mở ra. Bên trong tối om, nương theo ánh đèn pin, chỉ thấy bài biển trong miếu cũng không khác trước kia là bao. Trên chiếc bàn gỗ đơn sơ đặt lưu hương và trái cây cúng. Một mâm táo nhân khấm khô quắc, mang thâu cứng như đá, ngoài vỏ nổi từng mảng mốc xanh, môi một rửa nhàn nhạt vẫn vương trong phòng. Dường như lần dân hương gần đây nhất đã là chuyện xưa lắc xưa lơ rồi. Không có ai hả? Anh cảnh sát họ Lý nghi hoặc nói, rồi quẹt lên mặt bàn. Trên lớp bụi mỏng lưu lại vết tay. Thành phố này nổi tiếng về bụi bặm và khô hanh. Nhà cửa không có người ở vài ngày, là phủ đầy bụi. Ánh đèn pin quét qua mặt bàn, anh cảnh sát câu mày nói. Không có người ở cả tuần rồi, chuồng cũng lẻ thật. Miếu vắng không người sao? Lâm Ngôn thoáng thất vọng, không ngờ lại chậm một bước. Vài người mơ mẫm trong bóng tối lục lọi một hồi. Tìm được không ít đạo cụ và bùa chú đuổi quỷ xuôi ma ở phía sau bàn thờ. Ông chủ miếu lúc rời khỏi, dường như rất vội vàng, gần như không mang theo món gì cả. Mấy món đồ chơi này chắc dùng để đóng phim. Cảnh sát Lý rút từ dưới gầm bàn ra một thanh kiếm gỗ đào, vung lên chém xuống. Mũi kiếm xuyên qua màn bụi bặm phơ phất, phát ra một tiếng véo. Có tác dụng thật sao? Các đồng nghiệp đi cùng cười ồ lên. Nhà gỗ xây kiểu cổ không chịu nổi chấn động của tiếng cười. Xa nhà rung rinh, kêu có két, bụi bặm rơi đầy đất. Đừng sợ soạn lung tung. Lâm Ngôn nhíu mày. Các cậu có cảm thấy nơi này rất lạnh không? Một trong 2 cảnh sát đi cùng chợt rít một hơi khí lạnh. cha cha nơi cánh tay lộ ra ngoài tay áo ngắn đồng phục. Hai người còn lại sau khi nhìn quanh phòng một vòng cũng lần lượt gật đầu đồng ý. Nổi hết da gà lên rồi, thời tiết trong núi đúng là rất chênh lệch. Một bàn tay lạnh lẽo kéo kéo cổ tay Lâm Ngôn. Tiêu Út nhíu mày, mím môi nói. Rời khỏi nơi này. Sao thế? Lâm Ngôn cố gắng không phát ra âm thanh, dùng khẩu hình hỏi. Tử khí, trong phòng này có tử khí. Tiêu Út nhẹ giọng đáp, đầu ngón tay quét qua hình chung quỳ dán trên tường. Trời tối rồi, về trước đã. Lâm Ngôn dời đường nhìn về hướng sông cửa. Thời xưa, cửa được dán giấy trắng, bây giờ thay bằng kính, khung cửa gỗ lõm lẽo, gió thổi liền đập trầm trầm. Cậu từ từ nhắm mắt lại tập trung lực chú ý. Khoảng không đen kịt trước mắt dần dần xuất hiện rất nhiều bóng người màu xanh, lượn lờ trước cửa sổ. Lâm Ngôn không khỏi lùi lại một bước, nhỏ giọng nói. Còn chưa tới 8 giờ, sao lại nhiều đến vậy? Sống lưng cậu buốt lạnh từng chập, sách cổ có ghi miếu đổ nát là chỗ tụ âm. Nơi này lại ngay kế bãi tha ma, bình thường nếu có cung phụng thì còn có thể trói buộc được âm hồn. Này ông chủ miếu đã mất tích, nếu cứ tiếp tục chần chừ thêm nữa, không biết sẽ gặp phải tình cảnh gì. Tên đây này chỉ mới có một mình anh tố giá thôi, tạm thời chưa đạt số lượng yêu cầu. Như vậy đi, chúng tôi mang mấy thứ này về trước, nếu có thêm manh mối thì sẽ báo cho anh hay sao? Trước cửa miếu, anh cảnh sát trẻ khách sáo nói với Lâm Ngôn. Lâm Ngôn gật đầu, điền thông tin cá nhân và ghi vài dòng vào tờ khai. Bắt tay anh cảnh sát tỏ ý cảm ơn, rồi xoay người ngồi vào xe. Trên đường chạy tới bệnh viện, tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại réo liên hồi như thúc giục. Cậu tấp xe vào vệ đường, mở từng tin nhắn một ra xem. Toàn bộ đều là của Doãn Chu. Mày đang ở đâu? Sao còn chưa tới vậy hả? Ê, giúp mày thăm bệnh cũng cho tao có lý do với chớ. Giờ tao với tên đạo sĩ chết tiệt này, mắt to trừng mắt nhỏ, không biết nói cái gì. Mày mà còn chưa chịu đến nữa, thì cái trần nhà bị trần tới thủng lỗ luôn đó. Bệnh viện sắp đuổi người đi rồi, ngợi anh em, làm ơn chú ý năng suất đi. Lâm Ngôn quẳng xe vào dưới lầu khu nội trú, chạy một mạch như điên tới phòng bệnh của tiểu đạo sĩ. Nhưng thang máy lại đang sửa chữa. Cậu cố nén cơn đau ở phía sau để bò lên cầu thang. Mồ hôi lạnh từng giọt nhỏ tông tông. Lâm Ngôn vừa bên cầu thang vừa oán giận, điên cuồng phóng dao bằng mắt sang người bên cạnh, tức đến độ chỉ muốn róc xương lóc thịt hắn cho hả giận. Lâm Ngôn, Tiêu Út kéo tay cậu, để tôi cõng cậu. Không cần. Lâm Ngôn xoa xoa thắt lưng đau nhất, nhìn lên cầu thang, hít sâu một hơi rồi tiếp tục bò lên. Tiêu Út không nghe, bèn nắm lấy tay cậu. Cả hai giằng co trên cầu thang, đang cảm ứng âm thanh của hành lang đã tắt. Buổi tối khu nội trú vắng người, bốn bề chìm vào màn đêm yên tĩnh. Đôi mắt con quỷ thâm thúy lạ thường, khẽ bẩm môi dưới. Không còn nhiều thời gian rồi. Lâm Ngôn không hiểu ý hắn, móc điện thoại ra xem giờ, thuận miệng đáp. Còn sớm, không sao đâu. Tiêu Út lắc đầu, dùng một tay ôm lấy vai cậu. Tay còn lại luôn xuống dưới đầu gối, bế cậu lên, men theo cầu thang đi lên trên. Lâm Ngôn định vùng vẫy, nhưng vẻ mặt Tiêu Út lại nghiêm túc khó tả. Từng bước đi kiên định như đang thực hiện lời thề ước xa xưa. Thần thái này của hắn khiến cậu sợ đến mức không dám hé môi. Một lúc sau đành bỏ cuộc, vòng tay ôm lấy cổ hắn. Bước đi của con quỷ rất nhẹ nhàng, không gây tiếng động. Trong bóng tối, Lâm Ngôn có thể nghe được nhịp tim mình bị phóng đại lên. Nhưng khi kề sát lồng ngực Tiêu Út, thay lại hoàn toàn yên tĩnh. Tựa như một con búp bê bằng sứ trưng bày trong tủ kính, tinh xảo, lạnh lẽo, không có sinh mệnh. Lúc trẻ từ lối thoát hiểm vào lầu 4, chung quanh có ánh sáng trở lại. Lâm Ngôn vùng ra khỏi lồng ngực Tiêu Út, dựa vào tường, đi đến phòng bệnh của tiểu đạo sĩ, nhẹ nhàng đẩy cửa. Trong phòng im lặng như tờ. Hết thảy vẫn rất bình thường. Doãn Chu đang ngồi trên ghế sofa nhỏ ôm máy tính sách tay chơi game, thỉnh thoảng lại ngáp dài. Tiểu đạo sĩ cuộn mình trong chăn, quay lưng về phía cửa. Lâm Ngôn bước tới đẩy đẩy A Nhan. Cậu ta xoay mặt qua, nhìn thấy Lâm Ngôn liền vội vàng ngồi dậy, đặt gối ở đầu giường dựa vào, đỏ mặt nói. Tôi tưởng hôm nay anh không tới chứ, đã qua giờ cơm lâu lắm rồi. Lâm Ngôn không biết nên mở miệng thế nào, xách ghế qua ngồi xuống. Sắp xếp từ ngữ một lúc lâu mới nhẹ giọng nói. A Nhan, tôi hy vọng cậu có thể nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện mà cậu biết. Tôi vừa từ ngôi miếu đó trở về, sư phụ của cậu mất tích rồi. Hết chương 36. Chương 37, Ngọc Bội. Lan gió đêm mùa hạ cùng hơi nước ẩm ướt, mùi bên đất dịu dịu như mùi một quả dưa hấu mới bổ. Ánh trăng rọi xuống cây tùng dài trong vườn hoa bệnh viện. Trời một chiếc ghế gỗ dài, hai người ngồi sánh vai nhau. A Nhan chống khuỷu tay lên đầu gối, vùi mặt vào lòng bàn tay. Lâm Ngôn châm điếu thuốc lá. Vừa nghe tiểu đạo sĩ nói, vừa liên tục nhớ lại, rít một hơi thuốc. Người thứ ba im ắng đứng phía sau chiếc ghế dài, hai tay đặt lên vai Lâm Ngôn. Ánh trăng chiếu thẳng xuống, khuôn mặt hắn không có bóng mờ. Làn da như ngọc sáng trở lên. Lúc gặp sư phụ, tôi mới 15 tuổi, học lớp 10. Tiểu đạo sĩ nói. Cha mẹ gặp tai nạn giao thông qua đời từ khi tôi còn nhỏ xíu. Tôi dựa vào thuật số phong thủy mà gia đình dạy để giúp người ta làm sạch nhà cửa. Phòng ốc kiếm tiền. Có một lần tôi nhận công việc. Người chủ vừa mới chuyển nhà. Căn nhà mới mua là một căn nhà ma. Khi tôi đến thì phát hiện trước đó không lâu đã có người treo cổ tự tử ở đó. Quỷ hồn không muốn luân hồi, cứ mãi ở trong tủ quần áo từng sử dụng lúc sinh thời. Chủ nhà thấy tôi nhỏ tuổi nên không tin tưởng, bèn thỉnh thêm một cao nhân chuyên trừ ma, cũng chính là sư phụ tôi hiện giờ. Tôi dùng đạo thuật gia đình dạy để đuổi quỷ hồn đi. Suốt cả quá trình, sư phụ vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát. Đến lúc xong xuôi, ông ấy hỏi tôi có muốn trở thành đồ đệ của mình không. Lúc đó tôi không có trả tiền học phí. Sư phụ nói sau này nếu có đi siêu độ trừ ma sẽ dẫn tôi theo, có thể kiếm tiền. Tôi liền đồng ý. Mắt tiểu đạo sĩ dán lên mũi dày hồi tưởng. Sư phụ rất nghiêm khắc nhưng dạy tôi rất nhiều điều. Có một khoảng thời gian trước khi anh tới, sư phụ vẫn rất kỳ quái, thường xuyên biến mất liên tục vài ngày, cũng không nói cho tôi biết mình đang làm gì. Cái nghề cổ xưa này của chúng tôi khi bái sư có những quy định rất nghiêm khắc. Chuyện của sư phụ, đồ đệ không thể tùy tiện hỏi. Buổi tối hôm đó, ông ấy bảo tôi đến miếu, nói rằng có khách tới. Không ngờ người khách ấy lại là anh. A Nhan không ngừng bóc lớp da khô trên ngón tay cái của tay trái. Căng thẳng nói, sư phụ vốn định nhân lúc cái thứ đó chưa nên dạng linh hồn để thu thập gọn ghẽ. Không ngờ anh lại đột nhiên thay đổi ý định. Anh đi rồi, tôi liền cầu xin sư phụ tha thứ. Sư phụ rất tức giận, vung tay, tát tôi một cái, cảnh cáo tôi không được phép nhúng tay vào chuyện này. Lâm Ngôn kinh ngạc nhìn tiểu đạo sĩ, nhẹ giọng hỏi. Sao chưa hề nghe cậu nhắc tới? A Nhan lắc đầu, khuôn mặt tái nhợt chợt đỏ lựng. Tôi không có cha mẹ, sư phụ đối với tôi mà nói chính là cha. Tát một cái cũng đâu có lạ, nhưng tôi vẫn quyết định giúp anh. Chuyện anh đến tìm tôi vẫn luôn giấu sư phụ. Dạo này ông ấy ngày càng bận, đã rất lâu rồi không gọi tôi đến miếu. Tôi cũng không biết ông ấy đang làm gì, không ngờ việc ông ấy đang làm lại có liên quan đến anh. Ngay từ đầu tôi chỉ nghĩ ông ấy chẳng qua là không thích con quỷ kia thôi. Sư phụ rất ghét yêu ma quỷ quái, ông bảo chúng phá hỏng trật tự dương gian. Môi A Nhan run run, sắc mặt có hơi xanh xao, lo lắng nói. Tôi không tin sư phụ lại sử dụng tà thuật. Ông ấy mặc dù có lúc rất hung dữ, nhưng tôi cam đoan ông ấy là người thuộc chính phái. Cho dù biết chuyện đi thực tập có liên quan đến ông chủ miếu, nhưng chuyện quỷ hồn của cô bé con và bà Đồng vẫn còn chưa đủ chứng cứ. Có lẽ nên ráng thu xếp thời gian đến ngôi miếu đó một lần nữa. Lâm Ngôn im lặng gật đầu, phả ra một ngụm khói, rồi nói với tiểu đạo sĩ. Bây giờ cậu định làm gì? Xuất viện. Tiểu đạo sĩ nắm chặt tay. Sư phụ không khác nào cha của tôi. Tôi nhất định phải tìm ra ông ấy. Nhất định phải tìm ra chứng cớ, chứng minh ông ấy không hại người. Nói xong, mặt bỗng dưng biến sắc, khóe miệng giật giật, chỉ vào Tiêu Út mà bảo Lâm Ngôn. Sư phụ nói không thể tìm ma quỷ. Có điều tôi đoán, Anh bây giờ thà tên vào một người đã chết chứ cũng không muốn tin tôi. Lâm Ngôn ngẩng đầu nhìn lướt qua Tiêu Úc, rồi đặt tay lên vai tiểu đạo sĩ, nhẹ giọng nói. Đừng có đoán mò nữa, tôi chỉ tin vào sự thật do chính mắt mình nhìn thấy thôi. A Nhan đứng bật dậy, thân thể khẽ run rẩy. Dưới ánh trăng, khuôn mặt nhọn của cậu ta lại mang một vẻ đẹp trung tính khác thường. Lông mi dày ôm quanh viền mắt, đen như nhung tơ, run rẩy khiến giọng cậu có hơi chói tai. Tựa một sợi tơ đường bị vung ra đông đặt lại giữa không trung, giòn tan nhưng ngắt quãng. Lâm Ngôn, anh có biết tại sao tôi lại giúp anh không? Lâm Ngôn dập tắt điếu thuốc chuẩn bị lên lầu, nghe vậy chợt dừng lại. Lúc học năm nhất, tôi bị mấy người cùng khoa đuổi khỏi trường học. Anh là người duy nhất chịu nói chuyện với tôi. Tôi vẫn luôn rất cảm kích anh. Gương mặt tiểu đạo sĩ đỏ đến mức thiếu điều chảy máu, căng thẳng khiến tật cà lâm của cậu càng thêm nặng. Tôi muốn nói. Lâm Ngôn hít một hơi khí lạnh, nụ cười ngượng ngùng và đôi mắt sáng trong của tiểu đạo sĩ mỗi khi đối diện với cậu, bỗng dừng hiện lên trước mắt. Cậu vô thức nắm lấy tay tiểu Úc, đang vào siết chặt những ngón tay thon dài lạnh băng kia. Cậu không muốn nghe tiếp nữa. Chuyện phát triển đến đây là đã hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu. Lâm Ngôn xoay người, lẳng lặng cắt đứt lời A Nhan. A Nhan, tôi đều biết cả. Xin lỗi. Người đứng trước mặt sững sờ, hồi lâu sau vẫn không nói được thành lời. Giữa khu vườn vắng vẻ, thân hình đối phương trông vô cùng gầy yếu, tựa như một tờ giấy phiêu đãng trong gió đêm. Cuối cùng, cậu ta ngẩng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười kỳ dị. Anh không thể thích hắn. Anh thích hắn, anh sẽ chết. Lâm Ngôn không đáp, xoay người trở về. Không biết tại sao những lời này nói ra từ miệng người khác luôn làm cậu rất khó chịu. Đây là chuyện giữa cậu và Tiêu Úc, không ai có quyền được can thiệp. Phòng quản lý khu nội trú đèn điện sáng choang. Doãn Chu đang dựa vào cửa đá hoa cương hút thuốc, đầu tóc bụi xù. Thấy Lâm Ngôn và tiểu đạo sĩ một trước một sau quay trở về. Gã bèn kéo Lâm Ngôn ra sau cột, ló đầu ra ngoài, cười khan vài tiếng. Cậu lên đầu trước đi, tôi có chút chuyện muốn nói với cậu ta. Thấy tiểu đạo sĩ đi xa, Doãn Chu ném đầu lọc điếu thuốc xuống đất, giẫm mạnh. Mày tin lời nó nói hả? Lâm Ngôn câu mày, cảnh giác nhìn lướt qua cửa phòng. Không tin hoàn toàn. Cậu ta đang bảo vệ ông chủ miếu, trong lời nói che giấu rất nhiều chuyện. Nhưng tao cảm thấy nếu ông chủ miếu thật sự đã dùng thuật gián đầu với tao, A Nhan nếu biết thì sẽ bỏ mặt. Chuyện tiêu diệt Tiêu Úc đối với cậu ta cũng xem như thuận nước đẩy thuyền rồi. Tại sao ông chủ miếu kia lại hận Tiêu Úc, dùng trăm phương ngàn kế khiến tao dẫn anh ấy ra khỏi mộ, rồi lại lợi dụng tao bày hết cái bẫy này đến cái bẫy khác chở anh ấy nhảy vào chứ? Doãn Chu búng tay, sụt vào túi quần jean, nói. Mày cảm thấy ông ta có liên quan đến chuyện hai mươi mấy năm về trước hả? Lâm Ngôn nhếch nhếch môi. Thật là ăn ý, không hổ là người anh em của tao. Nói rồi, thở dài một hơi, dấu môi về phía Tiêu Úc. Thật hy vọng tổ tông nhà tao có thể nhanh chóng nhớ lại được chút gì đó. Cũng dễ chỉ ra một hướng đi. Chứ cứ tiếp tục ra tìm như đùi mất đầu như thế này mãi. Thêm vài ngày nữa, sẽ hao tổn binh tướng không còn một móng. Tao thật sự sợ bọn mày gặp chuyện không may. Doãn Chu hừ khẽ, vừa cúi đầu tóc mái đã xòa xuống sống mũi, biểu môi. Dựa vào chỉ số thông minh của anh mày thì không đến nỗi bị xử đẹp sớm đâu. Cứ tiếp tục đợi thêm đi. Chỉ cần có người đang làm, sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra sơ hở thôi. Lâm Ngôn gật đầu. Trước tiên mày đi hỏi xem bác sĩ có thể làm thủ tục xuất viện cho Nhan được không? Cậu ta không an tâm tiếp tục ở lại bệnh viện đâu. Lời còn chưa dứt, một cơn chóng mặt mãnh liệt đột nhiên kéo tới, kèm theo nhịp tim đập mạnh, đầu tê buốt bùng bùng. Cậu chộp lấy cây cột, gặp người lại, hít thở dồn dập. Doãn Chu hoảng sợ cuống quýt, tiến lại dìu cậu. Cậu khoát khoát tay, rền rĩ. Không, không có gì, dạo này vẫn luôn như vậy, chắc do ngủ ít quá nên tụt đường huyết thôi. Vừa nói xong, trước mắt đột nhiên tối sầm, y như bị ai đó sọc cầu dao. Đầu gối Lâm Ngôn bịch một tiếng khuỵu xuống nền đất, cố gắng cầm cự được vài giây rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, ngã lăn ra. Ký ức cuối cùng của cậu là tiếng gọi vang dội của Doãn Chu. Lâm Ngôn cố gắng muốn mở mắt ra, nhưng toàn thân chẳng có bộ phận nào nghe theo sự chỉ huy của cậu. Cảm giác mệt mỏi mãnh liệt hệt như một cây chùy lớn đập mạnh liên hồi vào huyệt thái dương. Đầu đến tê dại, tự hồ như cả ngàn con người nhỏ bé vây lấy cậu đồng thanh kêu to. Ngủ đi, ngủ đi. Trong cơn mê màng, Lâm Ngôn nghe lời thiếp đi. Bóng tối vô tận sập xuống, cậu từ từ mất đi ý thức. Không biết đã ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại, Lâm Ngôn phát hiện mình đang nằm trên giường. Mí mắt nặng như đeo chì, lọt vào tầm mắt của cậu là ống nhựa truyền dịch trong suốt và thuốc nước đang nhỏ xuống từng giọt. Mùi thuốc khử trùng sọc vào mũi, Lâm Ngôn giật giật tay mình. Thuốc nước chảy vào mạch máu khiến cả cánh tay lạnh lẽo, cậu không khỏi hít sâu một hơi. Khiếp, rốt cậu cũng chịu tỉnh rồi hả? Doãn Chu tay cầm hai cái bánh trứng chiên cuộn trái cây từ đâu chồm tới, mông vừa chạm xuống sườn, liên tóm Lâm Ngôn lắc đáy lắc lễ. Lâm Ngôn choáng váng, vừa ho vừa vùng vẫy. Sắp chết rồi đây, đừng có lắc nữa. Doãn Chu sợ mới chịu dừng tay, nghênh ngang vặn người. Ngợi nam, mày cũng giỏi quá ha. Tối hôm qua mới nói được nửa chừng, đã lăn đùng ra ngủ. Mày rốt cuộc buồn ngủ tới cỡ nào như vậy hả? Tao ngủ. Nói nhảm, tao còn tưởng mày bị bệnh gì chứ. Vội vàng cổng mày chạy vào phòng cấp cứu. Kết quả kiểm tra cả buổi, bác sĩ nói mày lao lực quá độ cho nên ngủ sâu. Dặn bọn tao đừng có ồn ào, để mày ngủ. Doãn Chu chặt lưỡi. Còn nhớ chuyện tối hôm qua không? Lâm Ngôn gật đầu, hồi tưởng nói, hình như tối hôm qua đứng ở cửa phòng, đang trò chuyện, thì đột nhiên choáng váng mặt mày, sau đó chẳng còn biết gì nữa. Nói đoạn, cậu giơ cánh tay trái không truyền nước biển lên, sờ sờ chớp mũi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Rèm đang mở, trời đã sáng, dĩ nhiên cũng ngủ suốt một đêm ở bệnh viện. Lâm Ngôn lắc lắc cái đầu nặng nề mờ mịt nhìn quanh, bên trái là giường bệnh của A Nhan. Tiểu đạo sĩ đang vén chăn nhảy xuống giường, tầm mắt ngang qua vai cậu ta nhìn ra phía sau. Tiểu Út yên lặng dựa vào song cửa sổ, thấy cậu tỉnh rồi cũng không đi tới, đôi mắt hẹp dài chăm chú nhìn cậu. Tiểu Út! Lâm Ngôn nhẹ giọng gọi hắn. Con quỷ kia mím môi dưới, né tránh ánh nhìn của Lâm Ngôn. Cánh tay thon dài chống lên bệ cửa sổ, nắng trượt lên chiếc áo lam sa màu tuyết trắng. Thân hình cao ngất xinh đẹp như một bức họa. Anh đừng gọi hắn. Hắn còn ở gần anh như vậy nữa, thân thể anh sẽ không chịu đựng nổi đâu. Tiểu đạo sĩ kéo tay trái của Lâm Ngôn lên bắt mạch, lo lắng nói. Anh mệt mỏi thế này bao lâu rồi? Lâm Ngôn nằm xuống, đáp rằng dạo gần đây quả thật luôn cảm thấy rất mệt. Ngày nào cũng lăn qua lộn lại cả buổi mới rời giường, nhưng vẫn chưa từng xảy ra tình trạng ngất xỉu như thế này. Cứ nghĩ mình bị tụt huyết áp nên cũng không mấy để tâm. Tiểu đạo sĩ nghe xong thoáng vẻ âu lo, nghiêm chỉnh nói. Anh còn nhớ tôi từng bảo thể chất của anh rất thích hợp để nuôi dưỡng quỷ không? Lâm Ngôn gật đầu, A Nhan lại tiếp. Con người kỳ thật không thể sống lâu dài trong hoàn cảnh âm khí nặng nề. Cũng có nghĩa là nuôi dưỡng hắn, thì bản thân anh cũng sẽ tổn hao phần nào đó. Mệnh cách của anh đặc thù, tiếp xúc bình thường cũng không nguy hiểm. Nhưng hiện tại... Ánh mắt tiểu đạo sĩ bỗng dưng lạnh lẽo, tỉ mỉ quan sát vẻ mặt xấu hổ lúc này của Lâm Ngôn. Các người đã làm chuyện gì rồi ư? Lâm Ngôn hồi tưởng lại chuyện điên rồ tối hôm trước. Mặt thoáng chốc đỏ đến tận mang tai, ấp úng mãi vẫn không nghĩ ra lời đáp. Doãn Chu đứng bên cạnh im lặng đột nhiên bấm nút nguồn điện thoại di động. Vẻ mặt đầy phức tạp. Lâm Tử, có chuyện này phải nói cho mày biết. Lúc tao xuống lầu mua bữa sáng thì gặp cha của bạn gái mày trong thang máy. Nói cô ấy cũng đang nằm viện, hình như bị bệnh rồi. Có muốn xuống thăm cô ấy không? Từ lúc những chuyện kỳ quái bắt đầu, Lâm Ngôn cảm thấy số lần cậu vào viện dạo này nhiều hơn hẳn tổng số những lần trước đây. Những người có quan hệ với cậu hoặc ít hoặc nhiều. Có người mới gặp, cũng có người sắp sửa gặp, cứ hệt như đã thương lượng trước với nhau, rồi bọn họ lần lượt chọn một trong ba con đường, vào bệnh viện, vào sở cảnh sát, hoặc là mất tích, không một ai ngoại lệ. Lúc Lâm Ngôn nghe tin Bibi đang nằm viện, đầu ông lên một tiếng, sau nửa phút im lặng mới tự xỉu, mình đúng là thần hồn nát thần tính, có lẽ Bibi chỉ cảm mạo mà thôi, cậu nghĩ. Phòng bệnh Bibi nằm ở lầu dưới phòng bệnh A Nhan, Lâm Ngôn mặc quần áo bệnh nhân, ủ rũ đi xuống lầu. Đến lúc nhìn thấy hộp đèn thẳng đứng ở cửa kính hành lang mới chợt sững sờ. Khu nội trú, khoa thần kinh. Khác với những phòng bệnh trên lầu, bước qua cửa kính vào trong, dọc hành lang từ nền nhà cho đến trần nhà đều được lót nệm. Từng cánh cửa phòng bệnh được khóa lại kỹ càng. Lâm Ngôn gặp một hộ sĩ trước cửa phòng bệnh Vivi. Ánh nhìn lạnh băng bắn ra từ phía sau cặp kính gọng vàng. Cảnh giác, nhìn chăm chăm bộ quần áo bệnh nhân Lâm Ngôn đang mặc. Đi nhầm rồi à, chỗ này không được phép ra vào tùy tiện. Lâm Ngôn chỉ vào cửa phòng bệnh, ngượng ngùng nói. Bạn tôi đang ở bên trong. Hộ sĩ nghi hoặc quan sát cậu một hồi, lẩm bẩm. Gặp bạn bè có lẽ cũng tốt. Rồi bưng khay bỏ đi. Lâm Ngôn đứng ở cửa, điều chỉnh lại hô hấp, gõ cửa đi vào. Phòng bệnh đơn nhỏ hơn phòng cậu và A Nhan đang ở, nhưng sạch sẽ ngăn nắp. Vừa bước vào cửa, Lâm Ngôn liền chú ý đến cô gái đang co ro ngồi trên chiếc giường nhỏ kê sát tường. Mái tóc lửng rối bù rủ rượi. Chàng kéo cao qua mũi, lộ ra đôi mắt mờ mịt, ngập tràn sợ hãi. Vậy vậy? Lâm Ngôn chào hỏi người từng là cha vợ tương lai của mình xong, đi thẳng đến chỗ cô gái. Sao lại thế này? Anh mới nhập viện ở lầu trên, vừa vặn xuống đây thăm em. Gương mặt cha vi vi đầy u ám, nặng nề nói. Đừng hỏi nữa, nó không có trả lời đâu. Cô gái ngồi trên giường, dường như hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện xảy ra chung quanh. Khuôn mặt trắng nõn bị sưng phù lên thê thảm, trên má còn dọc ngang những vết trầy trụa từ máu. Qua một đêm rồi nhưng son phấn vẫn chưa tẩy trang, viên mắt màu xăm banh, giống như đêm tiệc sinh nhật đã sử dụng. So với dáng vẻ tràn ngập sức sống trên vũ đài, cô như thể đã biến thành một người khác, ôm lấy đầu gối, mặt đầy hoảng sợ. Tay Lâm Ngôn còn chưa chạm đến bả vai Vivi, cô đã run bắn lên, ngay dại cầu xin. Đừng cắt lưỡi tôi, xin đừng cắt lưỡi tôi. Dứt lời, đột nhiên bắt đầu vừa cao mặt mình, vừa khang giọng hét lên. Lâm Ngôn giật mình vội vàng lùi lại. Cùng lúc đó, cửa phòng bệnh cũng đã mở ra đánh rầm. Các hộ sĩ xông vào đè Vivi lại. Sau khi tiêm một mũi thuốc an thần, Vivi run rẩy rồi con người trở lại. Sinh nhật xong, ngày hôm sau, nó đã trở thành như vậy. Bác sĩ bảo tinh thần bị kích thích mãnh liệt. Cha Vivi hiển nhiên đã quen với bộ dạng này của cô. Khuôn mặt tràn đầy sầu lo, móc gói thuốc ra. Vừa định hút, bỗng sực nhớ đây là bệnh viện, lại nhét gói thuốc vào túi. Kết quả chụp CT não vẫn chưa có. Cháu ngồi đó chơi chút đi. Nó không nhận ra ai, cũng không cho ai đụng vào. Quanh đi quẩn lại, chỉ van xin đừng cắt lưỡi của nó. Tiểu Lâm, hôm sinh nhật Vivi cháu có đi không? Cái này là của ai, cháu có biết không? Người đàn ông vừa nói vừa moi túi áo. Sau khi về nhà, nó vẫn cầm chặt thứ này. Chú cậy tay nó mới lấy ra được. Cháu nhận ra đây là của ai không? Mẹ kiếp, chú sẽ mần thịt thằng nhóc thối đó. Bàn tay to xòe ra, một miếng ngọc phỉ thúy hoài cổ nằm dưới lòng bàn tay. Trong suốt ống mượt, treo vào một sợi tua màu đỏ tía. Lâm Ngôn gần như dùng hết sức lực toàn thân mới ngăn được mình bật ra thành tiếng. Món đồ đó là của Tiêu Út, mua ở Thẩm Gia Viên. Chính tay cậu đeo lên thắt lưng cho hắn. Tại sao lại ở trong tay Vivi? Hết chương 37.